Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Đại tỷ, ta không phải cố ý a. Nhâm Nhất thật lòng cảm giác mình rất oan. Hắn cũng chỉ là đi ngang qua a. Trêu ai ghẹo ai. Áo Gai Y khinh thường bĩu môi một cái. Phi, hãy bớt nói nhảm đi. Đi chết đi. Đối mặt Áo Gai Y ác liệt thế công, Nhâm Nhất giật mình một cái tại chỗ lăn lộn. Trong tay bắt kia làm hắn đệm thí gà trọi. Vung tay liền ném ra ngoài. Áo Gai Y một kiếm tản nhẫn phách chém tới. Nhất thời đem gà trọi tử thi chém thành hai khúc. Máu me đầm đìa rơi đầy đất. Tầm thường nữ tử thấy một màn như vậy, bao nhiêu sẽ bị hù dọa. Nghiêm trọng sẽ còn dốc hết tâm can khó chịu. Thái Nhất Tông các cô gái sẽ không. Các nàng thần kinh rất lớn cái. Từng cái chẳng những không có bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngược lại giống như hít thuốc lắc như thế. Gương mặt đỏ lên thần tình kích động. Một đôi không chỗ sắp đặt tay niết quá chặt chẽ. Bật đát được vui sướng. Nhưng là so với nhìn gà trọi đánh cuộc với nhau còn phải kịch liệt ba phần dáng vẻ. Phạm Ước Tài không tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Điên rồi. Điên rồi. Đám nữ nhân này mê muội rồi. Các nàng trong mắt hắn đã không còn là đơn thuần nữ nhân, mà là một loại không nói ra được cảm giác. Rất là quỷ dị cảm giác. Để cho người ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào cái loại này. Chỉ bất quá, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Dù sao, này phương đại lục, cùng Hải Linh Tông vị trí đại lục, nhưng thật ra là hai cái đại lục. Cái gọi là nhất phương thủy thổ dưỡng dục nhất phương nhân. Những người này cùng hắn trong nhận thức biết có khác nhau. Cũng không phải là không thể chuyện. Chỉ bất quá, chung quy phải không vui vậy đúng rồi. Lại nói trên người Nhâm Nhất, không thể tránh khỏi bị máu gà văng đến. Kia mặc cho tàn sát ở tại túi da thú bên trong. Đã sớm không nhẫn nại được. Một mực định phá vòng vây. Lần này lại là có chút không tốt đi ra. Nhâm Nhất ăn một tiết khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Dĩ nhiên đem túi da thú cho nó châm đến xít sao. Cũng không sợ đem nó chết ngạt ở bên trong. Chỉ thấy hắn túi da thú chợt mà ở trong đó cổ một chút. Chợt nơi đó cổ một chút. Thỉnh thoảng khiêu động lên. Lúc này Nhâm Nhất bị Áo Gai Y lấy mạng. Nào có thời gian đi lý tới nó. Trong thoáng chốc, bị trên đất rể cây chật chân té. Là một cái như vậy ngắn gọn công phu. Áo Gai Y trường kiếm đã gần ngay trước mắt. Mắt nhìn thấy liền muốn đâm rách Nhâm Nhất ra mặt. Trong khoảnh khắc đó, con mắt của Nhâm Nhất trợn tròn. Không nhịn được bật thốt lên hô to. Không được. Biết rõ vô dụng, vẫn là không nhịn được kêu như vậy một cuống họng, mang theo điểm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ở không người thấy phương, Nhâm Nhất trong kinh mạch, cầm vốn là mắt trần có thể thấy oanh oanh ánh sáng. Vèo chợt lúc này sẽ không có, giống như là bị cái gì lục soát cạo sạch sẽ một cái dạng. Nó tới kỳ hoặc, đi lặng yên không một tiếng động, hết thảy đều không người biết, lại thấy kia vốn là thế như phá trúc kiếm thế. Ở trong mắt của Nhâm Nhất đột nhiên trở nên quỷ dị. Nó không còn là tàn bạo thủ lạt mỹ nhân xuất ra một kiếm. Ngược lại càng muốn là ba tuổi trĩ nhi. Nắm một cái đại trường kiếm. Có chút vung không sống động thấy. Chậm, thật sự là quá chậm. Chậm Nhâm Nhất đều có thể chầm chập bò dậy. Sau đó đi vòng kiếm phạm vi công kích. Hắn thấy hết thảy rất chậm. Cũng không biết, người ở bên ngoài xem ra. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng chính là một hoàng thần công phu, nhân liền thoát khỏi nguy hiểm. Áo Gai Y chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chính mình kiếm bắn liền vô ích, quán tính bên dưới, thiếu chút nữa không đem nàng mang té. Khốn kiếp, có bản lãnh chớ núp, nàng không phục tiếp tục đâm đi qua, Nhâm Nhất hay lại là như vậy hời hợt, phảng phất sân vắng tản bộ tránh ra. Vị sư tỷ này, xin lỗi. Ngày khác lại cùng ngươi hai cái gà trọi. Ta còn có việc, sẽ không chơi với ngươi. Nhâm Nhất dự định lòng bàn chân mạt du. Chạy trước nói sau, nơi này nữ nhân đều ăn pháo như thế. Còn không có điểm chính mình là có thể nổ. Tại chuyển thân đang lúc, lại thấy quyển kia nên ở tại túi da thú bên trong mặc cho tàn sát. chính nằm ở đó bị chặt thành hai nửa gà chết bên cạnh thi thể. Đang định ăn ngốn nghiến, ăn sống huyết thực, này còn có. Hắn dày đặc không trung một cái nhảy, một cái vớt lên mặc cho tàn sát liền chạy như điên rời đi. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn, Nhâm Nhất ôm một con thỏ nhỏ chạy thoát thân, mà con thỏ nhỏ trong miệng còn gắt gao ngậm một nửa thịt gà. Tình cảnh không nói ra hài hước cảm, áo gai y mấy lần đều không có thể ngăn lại nhân. Giận đến hận hận thanh kiếm ném một cái, nhưng là đối với đến Nhâm Nhất sau lưng bắn tới. Đây nếu là được như ý, Nhâm Nhất cũng sẽ bị xuyên thành một cái sâu thịt. Lần này có thể không người nào có thể cứu hắn. Cái loại này thần kỳ, huyền diệu vô cùng cảm giác cũng mất. Hắn thậm chí không biết mình phía sau có một thanh trường kiếm, cũng nhanh muốn mạng hắn. Hắn chỉ là một đường chạy như điên. Thay vào đó trong rừng mai thụ, đều là trăm năm cây già, cành lá đan chen. Mặt đất không bằng phẳng coi như xong rồi. Còn tiết động trơn trợt. Hắn lảo đảo một cái, chật vật té cái cẩu ăn phân. Một thanh trường kiếm lau qua đầu hắn ra cắm vào mặt đất, để cho hắn sợ không thôi. Mặc cho tàn sát thật bất hạnh bị hắn ép dưới thân thể, vốn là sẽ không ra âm thanh nó, cũng không chịu nổi, phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Nhưng là Nhâm Nhất cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bất kỳ thú loại có thể phát ra ngoài. Nhâm Nhất vội vàng đem nó ôm. Thỏ thỏ không có sao chứ. Mặc cho tàn sát chỉ là nhẹ nhàng liếm láp đến Nhâm Nhất mờ u bàn tay nơi vết thương. Nhìn cũng không có chuyện. Nhâm Nhất không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo lúc tới đường tiếp tục rời đi. Mặc dù có chút luẩn quẩn đường xa, nhưng là kia đám nữ nhân đem cửa ra vây đến xít sao. Hắn cũng không thể tự chui đầu vào lưới là không phải. Thật tốt ngắm hoa biết. Làm cho một chút ý tứ cũng không. Mất đi tốt đẹp ảo tưởng. Phạm Ước Tài buồn chán đưa tay ra mời vươn người. Đối mời Tịch Mặc nói. Sư muội nhàn rỗi vô sự, không bằng mang vi huynh khắp nơi thăm một chút a. Tịch Mặc tự thì nguyện ý. Muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện một chút tu hành chuyện. Áo gai y nhưng là khó chịu không được. Tiến lên liền ngăn lại phải rời khỏi hai người. Nàng cố gắng nâng lên vẻ mỉm cười. Lấy lòng nói. Muội muội trong ngày mê mệt đúc luyện vũ kỹ. Đối với vui đùa. Này Thái Nhất Tông bên trong. Còn không có ai có thể vượt qua ta. Ta. Nàng Kỷ Lý Oa Lạp nói một nhóm. Lại bị Phạm Ước Tài một cái cắt đứt. Mỹ nhân. Ngươi là. Muốn cùng chúng ta đồng thời sao? Lời này hỏi đến trực tiếp, áo gai y phá thiên hoang có chút xấu hổ thấp kém lai lịch. Nhăn nhăn nhó nhó gật đầu một cái, lại nghe Phạm Ước Tài nhẹ nhàng cười một tiếng. A, nhưng là ta là không phải quá nhớ đây. Làm sao bây giờ? Lời này nhưng là xích. Trần trần cự tuyệt, áo gai y nguyên vốn có chút béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền biến thành xám trắng một. Mảnh. Tịch Mặc liền như cái gì cũng không nghe được như thế. Kêu lên Phạm Ước Tài. Phạm sư huynh, mau mau đi thôi. Chúng ta trì hoãn được quá lâu rồi. Nàng ngược lại là không có khác ý tưởng gì. Chỉ là một lòng muốn đề cao mình năng lực. Là một cái chính cống luyện vũ cuồng nhân. Phạm Ước Tài tự thì sẽ không cô phụ mỹ nhân mong đợi. Không hề lý tới áo gai y. Đi theo Tịch Mặc rời đi. Áo gai y tức bực dậm chân. Trong miệng không dừng được mắng. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Nàng là người đầu tiên thấy Phạm Ước Tài nhân. Lúc đó, Phạm Ước Tài ở Tiễn Dịch Vĩ trong sân tản bộ. Nàng vừa vặn từ cửa trải qua. Nhất thời sợ vì thiên nhân. Một trái tim cứ như vậy thất lạc ở trên người người này. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thiết kế tỉ mỉ ngắm hoa biết. Ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cứ như vậy quấy tung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.